Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, Tony. Ta tới, nơi này chính là địa cầu. Trong buồng chỉ huy của phi thuyền, Taos nhìn trước mặt kiến trúc, đối với Ebony Mo bên người hỏi, là đại nhân, nơi này chính là địa cầu. Ebony Mo nói với giọng cung kính. Đại nhân, ngài tại sao muốn đích thân tới nơi này? Phải biết, nhân loại nơi này, văn minh cấp bậc vẫn chưa tới cấp 1. Quân đội của chúng ta, 1 giờ là có thể nắm trong tay trên thế giới này tất cả thế lực vũ trang. Sau đó đến lúc, Infinity Gem còn không phải vật trong túi của ngài. Hắc ám sao gần mặt trời nhìn Thanos. Không hiểu nói, ngươi không biết. Thanos lắc đầu. Ta trước kia tại sao muốn khiến Loki đến địa cầu lấy Space Gem? Cũng là bởi vì trên địa cầu có ta trước kia đều không thể đối phó cao thủ. Thực lực Avenger ngươi cũng thấy được. Một cái Odin chi tử liền có thể so với trước kia thực lực của ta. Hơn nữa một cái Hulk, một cái Stark, tùy tiện tới trước, đơn giản chính là chịu chết. Thanos thở dài, nói. Ta khiến Loki tới, chính là vì khiến trên địa cầu cường giả kia có chút cố kỵ. Bởi vì Loki là con trai của Odin, coi như không phải ruột thịt sinh ra, cũng là con trai của Odin. Hắn không dám tùy tiện động thủ. Hơn nữa, hắn còn có lớn hơn địch nhân, sẽ không dễ dàng đem mình bại lộ ở trước mặt người đời. Thanos nói tới, đúng là Ancient One. Chí Tôn Pháp Sư, ở trong vũ trụ có lẽ đã nghe qua người không nhiều lắm. Nhưng, mạnh như Thanos loại này, tự nhiên là nghe nói qua Chí Tôn Pháp Sư đại danh. Làm địa cầu người thủ hộ, thực lực Chí Tôn Pháp Sư cũng không bình thường, ngay cả trong nguyên tác cái kia gà mờ Stolen kỳ, đều có thể cùng Thanos chiến đến khó bỏ khó phân. Lần này, ta được đến Power Gem, còn lấy được Infinity Gauntlet, coi như là ở cường giả thiên phụ cấp bên trong. Ta cũng là số 1 số 2, cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể buông tay buông chân, đi lấy trên địa cầu Infinity Gem chán. Thanos tự tin nói, ở Asgard, dùng hàn băng bảo hộp Loki xác thực đem Thanos đánh một cái trở tay không kịp. Hơn nữa, khi đó Thanos cũng mới vừa rồi đạt được Power Gem mà thôi. Cho hiện tại Thanos, hắn hoàn toàn có thể ở trong vòng 3 phút giải quyết chiến đấu. Tuyệt đối không có chút nào vấn đề. Đại nhân, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trầm mặc có chút, Ebony Maw đối với Thanos nói. Tiên lễ hậu binh, Thanos mỉm cười, sau đó nói, theo ta được biết. Space Gem khi trong tay Tony, chúng ta đi trước tìm Tony đi. Thanos đối với Ebony Maw cười cười, vô cùng khó được để lộ ra nụ cười hiền lành. À, đại nhân tại sao có thể như vậy? Nhìn bộ dáng này Thanos, Ebony Maw có chút kỳ quái. Lão đại của mình, không phải vẫn luôn sát phạt quả đoán, gặp cầu diệt cầu, gặp tinh đồ tinh, thế nào hiện tại? Đối với một phàm nhân, lộ ra vẻ mặt như vậy, không có ai biết Thanos đối với Tony là thế nào ý nghĩ. Theo Thanos, cả trong vũ trụ, có thể cùng mình so sánh với, trừ những kia hư vô mờ mịt người quan sát, chỉ còn sót Tony, người còn lại, mặc dù thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng, vô luận trí tuệ vẫn là lý tưởng, đều cùng mình có chênh lệch cực lớn. Đây là một cái vương giả tịch mịch, cũng là Thanos tịch mịch. Thanos là một người kiêu ngạo, nhưng chỉ có Tony kinh diễm đến hắn. Ở hắn đánh giá bên trong, Tony là cái gì? Tony giống như hắn, là bị kiến thức nguyền rủa người. Thật giống như năm đó, phần tử trí thức luôn luôn hơn người một bậc. Không có văn hóa người, chính là lớp người quê mùa. Tỉ như nói Lý Vân Long, mặc dù nói hắn một mực tự xưng là mình là thiên tài. Nhưng, ở Triệu Chính Ủy trước mặt, hắn luôn luôn cảm giác mình có chút không ngóc đầu lên được. Văn hóa cùng kiến thức có thể khiến một người có phấn khích, cũng tương tự có thể khiến một cái người có trí tuệ giống như ngươi nhận đồng ngươi. Thanos đích thật là kỳ tài ngút trời, chẳng qua là lý niệm khác biệt thôi. Muốn vì vũ trụ có thể cầm tục phát triển làm cống hiến, cái này ở trên bản chất đích thật là một cái lý tưởng vĩ đại. Nhưng Thanos phương hướng lại sai, dùng cực đoan chiến tranh thủ đoạn tới khiến vũ trụ đạt đến có thể cầm tục phát triển mục đích. Ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có Thanos như vậy chiến tranh nhà có thể nghĩ tới. Chúng ta đối với ý nghĩ của hắn không làm lấy bình luận, vẻn vẹn hí hư mà thôi. Phi thuyền tiếp tục ở New York bầu trời lượn vòng lấy. Thanos phân phó đen rượu ngũ tướng bên trong những người còn lại chờ lệnh. Mình mang theo Ebony Maw đi tìm Tony. Trong Stark cao ốc, Tony ở nhận được Phương Mặc tin tức, cũng là khởi động mình sắt thép quân đoàn. Kịch bản lực lượng là phi thường nghiêu bức, coi như là Phương Mặc đem Tony tương lai phép thuật sửa đổi thành như vậy. Mark hệ liệt chiến giáp vẫn là phát triển đến Mark 85, trừ trong nguyên tác xuất hiện những kia, trong đó Mark 2, Mark 4, Mark số 5, cùng phía sau Mark số 9 mãi cho đến Mark 42 lãng tử. Toàn bộ ra đời, Mark 3 phản hao chiến giáp, Tony lần này trong đại chiến là chuẩn bị mình mặc vào. Mark 6 trên người Pepper, Mark 7 làm Jarvis chủ thể kèm theo Jarvis chiến đấu. Còn lại chiến giáp lại là do Wakanda cung cấp Vibranium cùng kỹ thuật của Tony, phối hợp chút ít Uru kim loại chế tạo mà thành. Mỗi một sức chiến đấu đều có thể so với cấp thấp nhất Á Thiên phụ cấp, coi như là so với Ebony Maw đều không kém bao nhiêu. Nhưng những chiến giáp này có thể hay không đối phó Thanos lấy vạn đại quân vẫn là ẩn số. Ngoài thái không, Star-Lord toàn lực thúc giục tinh cầu hướng phía địa cầu mà đến. Tốc độ cực nhanh, mắt thấy khoảng cách địa cầu liền một hai cái biến mất lộ trình. Ở trong vũ trụ đảm nhiệm đại sứ hòa bình Captain Marvel Carol cũng là tốc độ cao nhất hướng về địa cầu bay tới. Nhìn đường tuyến, lấy tốc độ trước mắt, sẽ cùng Star-Lord, sẽ cùng Stark cao ốc, Tony bưng một chén rượu đỏ, đứng ở thủy tinh màn tường phía ngoài, nhìn phía xa phi thuyền. Trong vũ trụ Thanos phi thuyền, coi như là đứng tại trên mặt đất đều có thể nhìn thấy. Tony tự nhiên cũng là nhìn thấy, lớn như vậy trong phi thuyền, trang toàn bộ đều là đại quân của Thanos. Lần này địa cầu có thể thành công hay không đỡ được đại quân của Thanos vẫn là một cái ẩn số. Khi Tony nhìn cái kia xa xa donut, bỗng nhiên donut bên trong bay ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Sở dĩ nói là phi thuyền mà không phải chiến cơ, bởi vì vật kia chính là cái thuyền hình xuất ra đầu tiên HTTPS. Tại phi thuyền còn đứng lấy hai người, mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. HTTPS, một cái trong đó người thân cao đại khái cùng hau không sai biệt lắm, một thân màu vàng khôi giáp, làn da màu tím, một cái khác làn da màu xám, dáng dấp đặc biệt giống SpongeBob bên trong Bạch Tuộc Ca, rất kỳ quái tổ hợp. Nhưng Tony lại biết, người này chính là trước mắt địch nhân lớn nhất, Thanos. Về phần còn lại cái kia, Tony hoàn toàn không để ý đến. Jarvis, đón khách, nếu Thanos đến tìm mình, là một ngụy người Hoa, Tony cũng không thể mất lễ phép. Lúc này, rượu ngon trà ngon, đều dọn lên, nhiều như vậy sắt thép đại quân, đi ra một hai cái tới làm cái người bán hàng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tony, ta tới tìm ngươi. Sau khi chuẩn bị xong, bên tai Tony vang lên một âm thanh trầm muộn. Thanos đã tới. Thể loại giả sử.